Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Ngươi bây giờ tin sao? Có thể này không đơn thuần là nàng không cách nào tưởng tượng tình cảnh. Liền tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại nhiều như vậy nữ thần đi ra tràng. Cái kia rung động trình độ không thua gì vừa mới bắt đầu các đại gia tộc tề tụ. Mấu chốt nhất là trước mắt mấy cái này nữ nhân. Không có một cái nào là Tần Lăng Nguyệt so ra mà vượt. Nhất là Đường Yến Uyển. Đây chính là đường môn đại tiểu thư. Tây thục đệ nhất mỹ nhân. Địa vị đồng đẳng với thiên kinh tứ đại hào môn hòn ngọc quý trên tay. Dạng này nữ tính như thế nhường Tần Lăng Nguyệt đi so. Đối mặt như thế thiên kiêu chi nữ, Tần Lăng Nguyệt nhỏ bé như là cô bé lọ lem một dạng. Cảm giác ưu việt, Khang Mỹ Di mỗi một lần tại Kim Thành, đối mặt những người khác có loại như mê cảm giác ưu việt. Nhưng hôm nay, nàng cảm giác ưu việt nơi phát ra, nàng tự nhận là tài trí hơn người lực lượng siêu cấp gia tộc Khang gia vẻn vẹn người ta nô lệ. Liền tư cách nói chuyện đều không có. Khang Mỹ Di ngươi thấy được sao? Ta liền các nàng đều sẽ không lựa chọn. Ta há chọn con gái của ngươi. Diệp Khuynh Thiên thanh âm chậm rãi vang lên. Phù phù. Khang Mỹ Di mắt tối sầm lại. Phù phù ngã xuống đất. Mỹ Di. Tần Vân Lôi nhào tới. Khang Mỹ Di cuối cùng không chịu nổi áp lực. Trực tiếp ngất đi. Đến mức Tần Lăng Nguyệt toàn trình đều giống như thằng hề một dạng tại vây xem. Nghe tới Diệp Khuynh Thiên thừa nhận chính mình là Diệp Tiêu Dao thời điểm. Tần Lăng Nguyệt cảm giác mình bị người hung hăng rút một bàn tay. Một tát này cơ hồ đem nàng cả người quất đến thất điên bát đảo. Cứ thế mà đưa nàng cả người đánh tỉnh. Đem linh hồn nàng cùng thể xác rút ra. Cái kia một cái chớp mắt cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tần Lăng Nguyệt cảm giác như rơi vào hầm băng. Như đi miệng núi lửa, Diệp Tiêu Dao, hắn lại là Diệp Tiêu Dao. Nghe được tin tức này một khắc kia trở đi, Tần Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, huyết sắc biến mất, vẻ mặt dần dần dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, mày nhíu lại làm một đoàn, một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Một khắc này, để cho nàng tâm nhắc đến cổ họng. Tùy tiệp phải giống như là dưa hấu một dạng nổ tung. Trước đó không lâu Diệp Khuynh Thiên chính miệng nói qua hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Có thể nàng coi Diệp Khuynh Thiên là làm ngớ ngẩn một dạng. Theo vừa lúc gặp mặt, Diệp Khuynh Thiên trên xe đã nói không có một câu làm giả. Có thể nàng ngây thơ cho rằng đó là trên đời này hoang đường nhất trò cười. Diệp Khuynh Thiên tại Nam Sơn câu lạc bộ. Huấn luyện quân sự thời điểm, tại cao số trên lớp học, tại trận bóng rổ bên trên, tại tiệc tối bên trên, tại đài quyền đạo xã, tại karate xã, tại cờ vây trong trận đấu, trong trường học biểu hiện ra nhiều như vậy kinh diễm sự tình. Vậy mà đều không có dẫn tới nàng ngờ vực vô căn cứ. Vẻn vẹn coi Diệp Khuynh Thiên là làm hầu thiên lỗi hàng ngũ mà đối đãi. Thậm chí còn không bằng, lúc trước nàng đối đãi một nam sinh thời điểm, trừ mình ra năng lực cùng thủ đoạn, điểm trọng yếu nhất liền là gia thế bối cảnh. Diệp Khuynh Thiên vô luận nhiều ưu tú, đều bị một ngôi nhà thế bối cảnh quét ngang tại bên ngoài. Có thể nàng làm sao biết, Diệp Tiêu Dao, ba chữ này chính là bối cảnh của hắn. Gia thế bối cảnh là mình có thể ra sức làm đi ra. Tống Tuyết Phỉ, Bạch Tố Y, Từ Y Nhân từng cái nữ thần đối Diệp Khuynh Thiên có yêu mộ chi ý. Thua thiệt nàng còn cảm thấy Tống Tuyết Phỉ mấy người tầm mắt so ra kém nàng. Hiện tại nàng hiểu rõ nàng chính mình là một cái kẻ ngu. Từ đầu đến đuôi đồ đần, nàng và Tống Tuyết Phỉ bọn hắn không thể so sánh nổi. Thua thiệt nàng còn cho rằng Diệp Khuynh Thiên trận bóng rổ bên trên từ hôn là một chuyện thật tốt. Nhưng bây giờ xem ra, nàng là đã mất đi một cái có 102 cơ hội tốt. thua thiệt nàng lấy phía trước đối Diệp Khuynh Thiên đều là một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt. Thật tình không biết nàng đối mặt là nàng căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hối hận không? Vô cùng hối hận. Thế nhưng là cho tới bây giờ, dù cho Tần Lăng Nguyệt nắm nước mắt khóc khô cũng không làm nên chuyện gì. Từ nhỏ bắt đầu, nàng Tần Lăng Nguyệt ánh mắt liền vô cùng cao. Nàng đáy lòng kỳ vọng là lão công tương lai tối thiểu không thua kém ca ca hắn thành tựu. Trước kia nàng cho rằng Diệp Khuynh Thiên là đi tương phản cực đoan con đường. Có rất ít người có thể vào con mắt của nàng. Phiền kính ngữ cái gì miễn cưỡng tính một cái. Siêu cấp gia tộc đại thiếu có khả năng suy nghĩ một chút. Mãi đến gần nhất xuất hiện Diệp Tiêu Dao, nàng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản thích. Diệp Tiêu Dao cái này truyền vô cùng kỳ diệu tồn tại mới là trong mộng của nàng tình nhân. Bạch Mã Vương Tử, đối với Diệp Tiêu Dao nàng không có chút nào sức miễn dịch. Nàng thậm chí nghĩ tới từ bỏ hết thảy đi tìm Diệp Tiêu Dao. Mặc dù biết được Diệp Tiêu Dao rất ngắn, dù cho không biết hình dạng thế nào, nhưng lại thành Tần Lăng Nguyệt nhớ thương thân ảnh. Mỗi ngày trong đầu một mực đang nghĩ Diệp Tiêu Dao. Có thể nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới trong mắt của nàng chiến thần Diệp Tiêu Dao lại là nàng ghét nhất Diệp Khuynh Thiên. Tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn. Lớn đến Tần Lăng Nguyệt không thể thở nổi, nghẹt thở, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì. Giờ phút này, Tần Lăng Nguyệt lại nhìn Diệp Khuynh Thiên, lại chậm rãi cùng nàng nhớ thương tưởng tượng ra tới thân ảnh nặng chồng lên nhau. Tần Lăng Nguyệt nhỏ giọng khóc sụt sùi, nước mắt ào ào ào chảy, khóc đến lê hoa đái vũ. Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Ngươi sớm một chút nói ta liền không đối ngươi như vậy. Tần Lăng Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Tần lão gia tử thở dài. Nếu là sớm một chút nói rõ lý do, liền sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên lạnh nghiêm mặt, cười nói, ta cần cho các ngươi nói rõ lý do cái gì. Ta ngay từ đầu nói ta nắm Diệp gia, Hoa gia đều không để vào mắt. Chỉ sợ các người chỉ cảm thấy ta là một người bị bệnh thần kinh đi. Lộp bộp, Tần Vân Lôi trong lòng bỗng dưng chìm xuống. Lúc ấy Diệp Khuynh Thiên làm Diệp Cuồng Phong mặt nói Diệp gia hàng ngũ không coi vào đâu thời điểm. Hắn liền cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là bệnh tâm thần. Dù cho Diệp Khuynh Thiên sớm nói rõ lý do, bọn hắn cũng sẽ không tin. Tần Lăng Nguyệt tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ta một mực đối ngươi như vậy, ngươi có chán ghét qua ta sao? Chán ghét ngươi, thật có lỗi ngươi không đủ tư cách. Ngươi tại trong mắt ta liền cùng líu xíu con ruồi không có gì khác biệt. Diệp Khuynh Thiên cười, lạnh một tiếng, cái kia, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Tần Lăng Nguyệt đem ấp ủ tốt câu nói tiếp theo yên lặng nuốt về trong bụng. Liền bị hắn chán ghét tư cách đều không có. Chớ đừng nói chi là bị hắn ưa thích. Có lẽ lần đầu gặp lúc, nàng thái độ hơi tốt như vậy một chút. Chẳng phải kháng cự, không cố chấp như vậy. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt. Rất có thể nàng là hoa hạ võ đạo giới đệ nhất thiên tài vị hôn thê. Tần gia cũng là Tây Bắc độc tôn đệ nhất thế gia. Tất cả mọi người hưởng thụ vô thượng quang vinh, nhưng hiện thực hết sức tàn khốc. Tất cả những thứ này chung quy là mộng mà thôi. Sẽ không thực hiện, không cần suy nghĩ. Tần Lăng Nguyệt, dù cho ngươi khi đó đối ta thái độ tốt giữa chúng ta cũng không có cái gì khả năng. Thứ không thuộc về các ngươi cuối cùng không thuộc về ngươi. Diệp Khuynh Thiên phảng phất có thể xem thấu Tần Lăng Nguyệt tâm tư. Nhịn không được nói ra. Oanh, liền là Diệp Khuynh Thiên một câu nói kia phảng phất nắm Tần Lăng Nguyệt theo thiên đường một. Thanh kéo xuống địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Đả kích, đây là lớn nhất đả kích. Đủ để vỡ nát Tần Lăng Nguyệt tâm lý phòng tuyến cùng nàng chôn sâu đáy lòng cái kia vẻ kiêu ngạo. Một câu nói kia hạ triệt để vỡ nát. Tần Lăng Nguyệt ngươi còn nhớ rõ sao? ta đã nói với ngươi ta có nhường Khang gia phục tùng lực lượng. Ngươi bây giờ tin sao? Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm Tần Lăng Nguyệt, cười lạnh nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.